Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 176, nhậm chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, trong phòng họp tổng bộ tập đoàn Kỳ Nguyên mới, tổng giám đốc Trần Hàng đứng lên tươi cười đưa tay hướng về phía Thủy Tiên đang ngồi bên mé trái. Lý Đông nói với mọi thành viên trong cuộc họp: "Các vị, xin giới thiệu với mọi người, đây là chị Thủy Tiên, tổng giám đốc tân nhiệm của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỳ Nguyên và Quỹ đầu tư Future Life. Bắt đầu từ hôm nay, chị Thủy Tiên sẽ chính thức tiếp nhận công tác quản lý điều hành mảng định chế tài chính của tập đoàn." Nói tới đây, Trần Hàng quay sang nhìn Thủy Tiên mỉm cười. "Chị Thủy Tiên, thay mặt ban lãnh đạo tôi xin gửi tới chị bó hoa chào mừng. Chúc chị trên vai trò công tác mới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành một cánh buồm mạnh mẽ góp phần đưa con thuyền Kỳ Nguyên mới vươn xa hơn ra biển khơi." Trần Hàng phát biểu xong thì chủ động đứng lên đi lên bục sân khấu, người trợ lý lập tức nâng lẵng hoa có gắn băng rôn chào mừng tới đưa cho hắn. Thủy Tiên đương nhiên cũng lập tức nối gót theo sau. Sau đó những ánh chớp máy ảnh liên tục lóe lên ghi lại hình ảnh của vị nữ cường nhân mới của Kỳ Nguyên mới. Có lẽ với sự xuất hiện của Thủy Tiên, hình ảnh dàn lãnh đạo của Kỳ Nguyên mới sẽ trở nên mềm mại hơn rất nhiều, không còn là một đội ngũ những người đàn ông khô khan thét ra lửa nữa. Tất nhiên những hình ảnh này sẽ được bộ phận truyền thông và quan hệ công chúng truyền tải lên website và ra thông cáo báo chí để tuyên bố rộng rãi với đối tác và nhân viên. Dưới sân khấu, trong lúc hai người phía trên trao nhận hoa thì những tiếng pháo tay chào mừng ở cũng rộn rã vang lên. Trong số lãnh đạo của Kỳ Nguyên mới lúc này có lẽ chỉ có mỗi Bùi Lợi là còn đang bận phối hợp điều tra với công an, xây dựng lại nhà máy cũng như giải quyết vấn đề thiếu hụt sản lượng nên vắng mặt, còn lại hầu hết đều có mặt ở đây. Mặc dù khá nhiều người có chút bất ngờ khi nhìn thấy Thủy Tiên tuổi đời còn khá trẻ lại được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng như vậy, nhưng không ai ở đây dám khinh thị nàng. Phải biết Thủy Tiên là do đích thân Lý Đông tuyển chọn mang về, mà ánh mắt của Lý Đông thì còn phải lo ngại nữa hay sao? Nếu ai còn có nghi ngờ thì hãy nhìn Trần Hàng là biết. Người này cũng là một tay Lý Đông đưa lên, bây giờ còn không phải mãnh tướng chấn giữ cả cơ nghiệp khổng lồ Kỳ Nguyên mới này cho Lý Đông. Lý Đông, trong mắt của nhân viên thì mọi việc làm đều có lý, đã không còn gì để mà phải nghi ngờ nữa cả. Phái trên bục nhận xong hoa, Thủy Tiên biết mình cũng nên nói gì đó nên mỉm cười tiếp lời Trần Hàng. "Xin cảm ơn Chủ tịch, Tổng Giám đốc và mọi người ở đây đã dành những tràng pháo tay chào đón tôi. Quả thực được trở thành đồng nghiệp của mọi người, cùng đứng một hàng ngũ chung tay xây dựng ngôi nhà Kỳ Nguyên mới ngày một hùng mạnh là một niềm may mắn và tự hào của cá nhân tôi. Tuy vậy, những ngày đầu về chắc chắn tôi sẽ còn có nhiều bỡ ngỡ, rất mong được Chủ tịch, Tổng Giám đốc và mọi người chia sẻ, giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng mà lãnh đạo giao phó." Thủy Tiên phát biểu xong thì phía dưới lại tiếp tục vang lên những tràng pháo tay đón nhận. Thủy Tiên cúi đầu ngỏ ý cảm ơn rồi trở lại vị trí của mình. Nàng biết nội dung buổi họp hôm nay ngoài phần ra mắt của mình thì còn có nhiều nội dung quan trọng khác cần bàn bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải hiểu Kỳ Nguyên mới đang trên đà phát triển như vũ bão nên thời gian của các lãnh đạo ngồi đây đều rất quý giá. Đợi nàng trở về chỗ ngồi, Lý Đông mới lên tiếng. "Được rồi các vị, như vậy là tập đoàn lại đón nhận thêm một viên mãnh tướng. Tôi hy vọng mọi người sẽ có sự cộng tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau những công việc có liên quan góp phần làm Kỳ Nguyên mới ngày một lớn mạnh." Hơi dừng lại một chút, Lý Đông tiếp tục. "Phần giới thiệu coi như đã xong. Ngay sau hôm nay tôi đề nghị anh Trần Hàng chuyển giao dần lại công tác xây dựng hệ thống và mạng lưới cho chị Thủy Tiên. Chị Thủy Tiên có đầy đủ quyền hành trong phạm vi trách nhiệm mà tập đoàn đã giao phó, nếu có gặp khó khăn gì có thể đề xuất lên anh Trần Hàng hoặc phản ánh trực tiếp lên tôi để giải quyết." "Vâng, Chủ tịch." Trần Hàng và Thủy Tiên đều gật đầu ra vẻ đã hiểu. Lý Đông hài lòng rồi quay sang Cao Việt. "Chú Cao Việt, tôi đã nhận được đề xuất về việc xây dựng chuỗi nghỉ dưỡng dọc các tỉnh duyên hải miền Trung như Khánh Bình, Ninh Hòa, Quy Lai. Về cơ bản tôi đồng ý chủ trương này, tài nguyên và lợi thế du lịch biển của chúng ta rất nhiều, cần tiếp tục mở rộng khai thác. Có điều mong muốn là một chuyện, triển khai thực tế lại còn nhiều vấn đề phức tạp khác. Do vậy tôi đề nghị chú cho nghiên cứu khoanh vùng kỹ vị trí tiềm năng. Chọn được vị trí chúng ta mới có thể lập báo cáo nghiên cứu khả thi kinh tế kỹ thuật để trình lên các cơ quan chức năng xin quy hoạch được." Cao Việt nghe xong gật đầu. "Vâng, cảm ơn Chủ tịch đã ủng hộ nghỉ dưỡng hoàn cầu. Sau hôm nay tôi sẽ trực tiếp đi khảo sát tại ba tỉnh này rồi lập báo cáo sơ bộ gửi lên Chủ tịch và Tổng Giám đốc." Nghe xong, Lý Đông lại căn dặn. "Chú nhớ khi lựa chọn vị trí chúng ta cần hạn chế tối đa việc xảy ra tranh chấp ngư trường và bờ biển với ngư dân địa phương. mặc dù nói chúng ta làm du lịch giúp phát triển kinh tế của tỉnh nhưng cũng không thể vì thế mà gây khó khăn cho bà con được. Không thể vì chút lợi ích mà đi ngược lại với tâm thái kinh doanh của kỷ nguyên mới. Vâng, chủ tịch yên tâm, Cao Việt nói xong thì chăm chú Lý Đông vui mừng vì ông ta cũng lựa chọn được một minh chủ tốt. Thực ra không cần Lý Đông phải nói Cao Việt cũng chủ động tránh làm ra việc tổn hại tới lợi ích của người dân. Có điều khi nghe được chính miệng Lý Đông nói ra như vậy thì càng thêm không khỏi hài lòng. Phải biết Cao Việt về nước cũng chỉ là một lòng muốn cống hiến cho quê hương, cho đồng bào chứ không hẳn là vì mưu cầu công danh hay tiền bạc gì, những thứ này ở Mỹ Cao Việt vốn là đã có quá đủ rồi. Bàn xong vấn đề của Cao Việt, Lý Đông quay sang Cao Văn Khiêm và Đinh Đức Hữu. Hai vị, tình hình triển khai dự án tới đâu rồi? Nghe Lý Đông hỏi, Đinh Đức Hữu là người trả lời trước. Chủ tịch công nghệ hợp hạch lạnh mô phỏng theo tài liệu kỹ thuật chủ tịch chuyển giao cơ bản không gặp khó khăn gì. Các kỹ sư đã nắm được công nghệ và giải pháp để sản xuất ở quy mô công nghiệp. Rất tốt, vậy còn tiến độ xây dựng nhà máy thì thế nào? Trần Hàng nghe tới đây thì chủ động lên tiếng trả lời thay Đinh Đức Hữu. Báo cáo chủ tịch nhà máy hợp hạch lạnh cũng như xưởng nghiên cứu và sân bay thí nghiệm của công ty hàng không Liên Tinh hiện vẫn đang được tích cực xây dựng trên dải đất hoang phía bắc của tỉnh. Nơi này không có dân cư sinh sống nên cũng không mất quá nhiều thời gian để giải tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điều kiện bình thường thì dự kiến trong vòng 3 tháng nữa nhà máy hợp hạch lạnh có thể khánh công. Về phần xây dựng nhà máy của công ty hàng không Liên Tinh có lẽ phải trông vào tiến độ nghiên cứu của đội ngũ kỹ sư mới có thể tính toán được thời gian triển khai phù hợp. Cao Văn Khiêm sợ Lý Đông hiểu lầm hắn bê trễ nên vội tiếp lời. Chủ tịch xin chủ tịch cho tôi thêm thời gian, chắc chắn sang năm chúng tôi sẽ có thể có kết quả làm chủ tịch hài lòng. Nhận ra vẻ sốt sắng của Cao Văn Khiêm, Lý Đông mỉm cười trấn an ông ta. Chú Khiêm, máy bay và tàu con thoi đều là những sản phẩm có công nghệ vô cùng phức tạp. Cái này tôi cũng không vội, kỷ nguyên mới đã không làm thì thôi, đã làm là phải tạo ra sản phẩm tốt nhất, an toàn nhất. Chúng ta còn có nhiều thời gian, cũng thông báo cho chú tin mừng là gần đây tại Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ cũng đã có nhiều bước đột phá mới về công nghệ năng lượng phản trọng lực, chờ đánh giá nghiệm thu hoàn chỉnh tôi sẽ chuyển giao lại cho Liên Tinh. Cao Văn Khiêm nghe tới đây thì sáng mắt lên, ông ta quả thực là đang gặp khó khăn chính là ở khâu này. Theo đó nghe xong lời Lý Đông, Cao Văn Khiêm vội vã đưa lời cam kết. Chủ tịch nếu thật sự có được công nghệ năng lượng mới này hoàn chỉnh thì có lẽ thời gian sản xuất ra mẫu máy bay thử nghiệm sẽ được rút ngắn hơn rất nhiều. Lý Đông vẫn lắc đầu. Chú Khiêm, tôi hiểu quyết tâm của chú nhưng tôi vẫn phải nhắc lại dự án này chúng ta không cần vội. Tôi muốn là sản phẩm của chúng ta một khi đưa ra thị trường phải thật hoàn hảo, tính năng đủ vượt trội các sản phẩm của Boeing và Airbus. Do vậy không chỉ là công nghệ đẩy, toàn bộ các tiện ích khác của máy bay chú nghiên cứu lại và thiết lập cho tôi một danh mục, tôi sẽ đặt hàng trung tâm nghiên cứu thực hiện. Như đã nói, dự án của công ty hàng không Liên Tinh là một trong những dự án lớn nhất của kỷ nguyên mới, do vậy bất cứ yêu cầu gì về công nghệ, tài chính, nhân lực và kể cả thời gian đều được ưu tiên ở mức cao nhất. Cao Văn Khiêm trầm ngâm một chút rồi trả lời. Chủ tịch nói phải, dục tốc bất đạt. Được, tôi sẽ làm thật hoàn hảo, không để chủ tịch phải thất vọng. Lý Đông hài lòng rồi quay sang Đinh Hạo và Mạnh Thành. Về phần hai nhà máy pin và hệ thống siêu thị, tôi đọc báo cáo cho tới hiện tại những đơn vị này vẫn đang hoạt động ổn định, các vị tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Vâng, chủ tịch, Lý Đông gật gù rồi quay sang nói với cả phòng. Được rồi, việc tiếp theo tôi muốn cùng thảo luận với mọi người về một dự án mới. Dự án mới, những ánh mắt ngạc nhiên lập tức đổ dồn về phía Lý Đông. Quả thực nếu nói cụm từ gì khiến các thành viên cao tầng của kỷ nguyên mới thấy hào hứng nhất nhưng cũng thử thách nhất thì chính là cụm từ gồm 3 chữ vô cùng đơn giản này. Thực tế đã cho thấy cứ mỗi khi Lý Đông đề cập tới chúng thì y như rằng kỷ nguyên mới lại sắp cho ra đời một sản phẩm làm rúng động giới công nghiệp. Do vậy ai cũng không thể cưỡng lại sự tò mò muốn biết xem sản phẩm sắp tới mà Lý Đông định làm chính là cái gì đây. Cách chương.